thích em 10 phần nhất khỏa trà diệp. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Bạch khóc đến nấc lên. Trên đường đi, Thẩm Minh Hiên bảo vệ cô trong lòng. Ngồi tàu điện ngầm, đến cửa khu dân cư. Do dự một chút, anh đưa Tần Bạch về nhà mình. Tối nay, ba mẹ anh có tiệc. Bây giờ trong nhà chỉ có hai người họ, cùng với một con mèo. Thẩm Minh Hiên lấy đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi ra. Đưa miếng dán ấm và đồ vệ sinh cho Tần Bạch. Còn mình cầm gói trà gừng đường đỏ vào bếp đun nước sôi. Tần Bạch vào nhà vệ sinh sửa soạn lại bản thân. Vẫn còn hơi đau đầu. Tâm trí chưa thể suy nghĩ thông suốt. Ngồi trên sofa, Oai chơi đùa với ngón tay của cô. Trong khi Thẩm Minh Hiên còn đang chờ nước sôi trong bếp. Con mèo nhỏ cắn nhẹ ngón tay của Tần Bạch. Cái lưỡi hồng nhạt mềm mại liếm nhẹ ngón tay cô. Giống hệt như Thẩm Minh Hiên. Ở góc tàu điện ngầm, hai người mặc đồng phục xanh trắng giống nhau. Chàng trai ôm lấy cô gái trong lòng, thì thầm an ủi. Sau đó, cúi xuống, môi khẽ mở, tiến gần đến khóe miệng Tần Bạch. Liếm lên những giọt nước mắt trên má Tần Bạch. Đồ thần kinh, khuôn mặt nhỏ của Tần Bạch nhăn lại. Ngồi trên sofa, Oai thả ngón tay cô ra. Bắt đầu cào tay áo đồng phục của cô. Không phải cô muốn khóc, nhưng thật sự là gió quá lớn làm đau mắt. Thêm vào cơn đau âm ỉ trong bụng, va đập vào thắt lưng, nước mắt không kiểm soát được mà chảy ra. Hơn nữa còn nuốt phải ngụm gió lạnh, cứ nấc mãi. Thật mất mặt. Thẩm Minh Hiên từ bếp bước ra, thấy cô nhíu mày, tâm trạng không tốt lắm. Anh đi tới, nhấc con mèo nhỏ nghịch ngợm lên, đặt nó lên bàn trà, đưa ly nước cho Tần Bạch, nhìn cô uống hết, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, suy nghĩ xem nên mở lời thế nào. Tần Bạch uống xong, đặt ly lên bàn trà, vừa thu tay lại thì bị Thẩm Minh Hiên nắm lấy, khuôn mặt cô đỏ bừng. Anh thích em. Thẩm Minh Hiên không đợi Tần Bạch nói hết, liền cắt ngang, anh muốn ở bên em. Em có muốn làm bạn gái anh không? Tần Bạch ngớ người một lúc, rồi khẽ ho một tiếng, chuẩn bị mở miệng, Thẩm Minh Hiên lại nói, em đồng ý, Tần Bạch. Tóm lại hai người họ đã ở bên nhau. Thẩm Minh Hiên đưa Tần Bạch về dưới lầu nhà cô, bấm thang máy, nhìn thang máy dừng ở tầng 8 mới yên tâm trở về nhà. Anh lập tức lên WeChat, tìm nhóm chat có tên là ba con chó, trong đó chỉ có ba người, anh và anh em nhà họ Diệp. Anh đổi tên nhóm thành, ai có bạn gái trước thì rời nhóm. Rồi rời nhóm, anh âm thầm chế giễu những người độc thân nhà họ Diệp. Tâm trạng vui vẻ, anh nấu một bát mì, rồi dặn dò Tần Bạch phải nghỉ ngơi tốt. Tần Bạch chỉ trả lời vài câu, nhưng anh vẫn rất vui. Anh đã có bạn gái. Bạn gái của anh siêu dễ thương. Bạn gái của anh đang xấu hổ. Cô ấy ngại không dám nói chuyện. Thẩm Minh Hiên rất vui vẻ. Nhận ra điều đó ngay từ khi nghĩ lại. Sau khi ăn xong thì càng hưng phấn hơn nữa. Anh đã thay đổi tất cả các ghi chú liên hệ của Tần Bạch trong điện thoại thành cục cưng của tôi. Lại vào WeChat tạo một nhóm chat. Kéo anh em nhà họ Diệp vào. Rồi tự mình nói chuyện một mình. Toàn là khoe mình đã có bạn gái. Vào nhóm lớp gửi lì xì. Tên là tôi đã thoát cô đơn. Cuối cùng khoe một lần nữa trong nhóm chat 5 người lớp 11. Cố Như Sơ, anh rể họ, Hứa Chiết, rất mạnh, Tư Niệm, được đấy, em gái Tần Bạch siêu dễ thương. Tất Minh Chi, chúc mừng, số lượng, chó độc thân của nhóm này đã ít hơn 50. Trong khi Thẩm Minh Hiên hứng khởi không ngừng, Tần Bạch về nhà ăn cơm đơn giản, trả lời vài tin nhắn của Thẩm Minh Hiên, rồi đi ngủ. Đau đầu, đau bụng, hoàn toàn không có sức để suy nghĩ gì khác. Thẩm Minh Hiên phấn khích đến mức không ngủ được, chơi với mèo đến khi con mèo chán nản giơ vuốt định cào anh. Ngồi vào bàn, lấy giấy bút viết một lá thư. để lại lời chúc ngủ ngon và một trái tim trên bảng tin QQ của Tân Bạch. Cuối cùng anh nằm xuống giường, cười ngớ ngẩn trong bóng tối, nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại, đổi mọi mật khẩu thành ngày hôm nay và ngày sinh của Tân Bạch. 1111, rất phù hợp với ngày lễ độc thân. Ngày hôm sau trời nắng đẹp, khi Tân Bạch tỉnh dậy đã là 8 giờ. Trong điện thoại có mấy tin nhắn WeChat của Thẩm Minh Hiên. Cô bình tĩnh lại, đây là bạn trai của cô. Họ thật sự ở bên nhau. Hôm qua cô đã khóc trước mặt anh, lại còn nấc cụt. Chẳng lẽ anh thương hại cô mà ở bên cô sao? Sao cảm thấy kỳ lạ vậy? Thẩm Minh Hiên hẹn Tân Bạch ở cái đình nhỏ lần trước. Hôm qua, cô để quên sách của mình trong cặp anh. Khi Tân Bạch đến, Thẩm Minh Hiên đang ngồi trong đình, ôm sách cười, má lúm đồng tiền hiện rõ ràng trên mặt. Tân Bạch không biết phải đối diện với anh thế nào. Lần trước gặp anh ở đây, anh còn đang cho mèo ăn. Còn cô thì mê mẩn vẻ đẹp của anh, vẫn đang trong tình trạng thầm mến anh. Nhưng bây giờ, người này lại là bạn trai của cô. Thật không thực tế chút nào. Thẩm Minh Hiên vào trạng thái rất nhanh, thấy cô đến liền quan tâm sức khỏe của cô, rồi bày tỏ sự chăm sóc của bạn trai dành cho bạn gái mình. Tân Bạch suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, hôm qua anh nói thật không? Chuyện chúng ta ở bên nhau, thật sự quá vội vàng, hay là chúng ta coi như chưa xảy ra được không? Thẩm Minh Hiên nhíu mày suy nghĩ một lúc, thấy lời tỏ tình có hơi đơn giản, cô bé không hài lòng cũng đúng. Tân Bạch thấy anh không nói gì, tưởng rằng anh đồng ý với lời cô nói, trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm hơn, chuẩn bị cầm sách về nhà. Lúc này, Thẩm Minh Hiên lên tiếng, hôm qua quá vội vàng, là lỗi của anh, sau này anh sẽ bù đắp, nhưng chúng ta vẫn tính từ hôm qua là ở bên nhau. Tân Bạch, bù đắp cái gì? Hình như chúng ta không ở cùng tần số đúng không? Thẩm Minh Hiên không đợi cô nói, ôm sách đưa cô về nhà. Đến dưới lầu, anh rút từ túi ra một phong bì màu hồng nhạt đưa cho Tân Bạch. Thẩm Minh Hiên đưa xong phong bì, còn hơi ngại ngùng. Hôm nay em nghỉ ngơi làm bài tập, sáng mai chúng ta đi xem phim được không? Ồ, được. Tân Bạch vẫn hoàn toàn mơ màng. Vậy, em lên đi. Thẩm Minh Hiên nhìn Tân Bạch với ánh mắt rực lửa, như đã hạ quyết tâm. Tiến một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Tân Bạch, xoa đầu cô, ngoan ngoãn nhé. Khuôn mặt Tân Bạch đã đỏ đến mức không thể nhìn được. Quá xấu hổ, vội vàng chào tạm biệt rồi vào thang máy. Đến tầng 8, cô cũng không dám vào nhà ngay. Dựa vào hành lang thở dốc, cố ép mình bình tĩnh lại. Cô thật sự có cảm tình với Thẩm Minh Hiên, mặc dù không biết tại sao anh lại ở bên cô, nhưng dù sao đi nữa, cô cũng đã có bạn trai rồi. Mặc dù đã sống hai kiếp, nhưng cô vẫn chưa có kinh nghiệm yêu đương gì. Không sao đâu, có rất nhiều người yêu sớm mà, mình đâu phải là trẻ con nữa. Tân Bạch tự nhủ trong lòng. Vào đến nhà, đứng trên ban công nhìn thấy Thẩm Minh Hiên vẫn còn ở dưới lầu. Cô lấy điện thoại ra nhắn WeChat bảo anh về nhanh đi. Mới thấy anh lưu luyến quay về nhà, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn cô, nhận được lời trêu chọc của Cố Như Sơ và Diệp Hoan Nhan. Tân Bạch mới cảm thấy chân thật. Trước tiên, Cố Như Sơ trêu chọc cô một trận. Dù sao mấy ngày trước còn nói cái gì mà sẽ không ở bên nhau. Kết quả chưa được mấy ngày đã bị vả mặt. Sau đó còn nói rằng mặc dù ông anh rể họ này ít nói và lạnh lùng nhưng rất yên tâm giao chị họ cho anh ấy. Diệp Hoan Nhan thì gửi cho Tân Bạch ảnh chụp màn hình lời trêu chọc của Thẩm Minh Hiên dành cho cô và anh trai. Còn gọi cô một tiếng, chị dâu, với tư cách là người nhà tương lai. Tân Bạch nghĩ danh xưng này chắc không lâu nữa cô sẽ phải trả lại cho Diệp Hoan Nhan. Chơi điện thoại một lúc rồi làm bài tập. Lại nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng của Thẩm Minh hiện trên bảng tin. Cuối cùng Tân Bạch cũng nhớ đến lá thư màu hồng nhạt. phần dán kín được dán bằng băng dính màu hồng đậm, trông rất nữ tính. Không biết làm sao mà trai thẳng như Thẩm Minh Hiên lại chuẩn bị được màu sắc này. Nhưng so với màu phong bì, nội dung bên trong mới thật sự làm trái tim thiếu nữ của Tần Bạch đập thình thịch. Một trang đầy chữ, với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Anh viết, anh thích em, chúc ngủ ngon. Ngày hôm sau, hai người gặp nhau ở ga tàu điện ngầm trước cửa khu dân cư. Tần Bạch mặc áo lông màu trắng, đôi tay thỏ dài rủ sau mũ. Thẩm Minh Hiên suốt đường cứ nắm lấy hai cái tay thỏ đó. Thỏ con, chúng ta đi thôi. Họ xem một bộ phim kể về sinh viên đại học tốt nghiệp bước vào đời. Trước đó, Tần Bạch đã xem rồi. Không mấy hứng thú với cốt truyện. Phim mới chiếu được vài phút. Sự chú ý của cô đã dần chuyển sang Thẩm Minh Hiên. Anh xem rất chăm chú. Không có biểu cảm gì. Sống mũi cao, lông mi dài và rậm. Có lẽ có thể đặt lên đó vài que diêm. Có lẽ ánh mắt của Tần Bạch quá nóng bỏng. Thẩm Minh Hiên đột nhiên quay đầu lại. Trong rạp chiếu phim mờ tối, đôi mắt anh đặc biệt sáng. Nhìn Tần Bạch cười một cái. Tần Bạch lập tức quay mặt đi. Chú ý vào màn hình lớn. Giả vờ như đang xem phim. Thẩm Minh Hiên ghé sát tay Tần Bạch. Muốn nhìn thì cứ nhìn. Có gì mà phải ngại. Tần Bạch quay đầu. Dùng gáy đối diện với anh. Không đáp lời. Thẩm Minh Hiên xoa đầu cô. Không nói gì thêm. Tiếp tục xem phim. Nhưng nhân cơ hội đó nắm lấy tay Tần Bạch. Nhẹ nhàng nắm chặt một cái. Rồi không buông ra nữa. Cho đến khi phim kết thúc. Thẩm Minh Hiên dẫn Tần Bạch đến một quán thịt nướng để ăn trưa. Ánh đèn trong quán có màu vàng ấm áp, rất sáng, hai người ngồi đối diện nhau. Ở giữa là lò nướng than đang cháy khá nóng. Trong lúc chờ thịt chín, Thẩm Minh Hiên trêu chọc. Giờ sáng rồi, tay chống cằm nhìn Tần Bạch đối diện. Nhìn đi, bạn trai của em, không nhìn thì phí. Tần Bạch không ngờ trò đùa này chưa qua. Cô liền nhìn thẳng vào anh. Dù sao cũng không nhìn thì phí. Hai người nhìn nhau qua bàn. Không nói gì. Cho đến khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên mới cắt ngang họ. Thẩm Minh Hiên thật sự rất có năng lực bạn trai. Anh chịu trách nhiệm nướng thịt và gắp cho Tần Bạch. Cuối cùng cô ăn no đến mức không thể ăn thêm được nữa. Sau bữa trưa hai người đến khu trò chơi gần đó, Tần Bạch chưa bao giờ gắp được thú nhồi bông. Cuối cùng cô cũng được thấy bạn trai mình cứ gắp là chúng. Như thể hai người dùng không cùng một máy gắp thú. Kết thúc buổi hẹn hò hoàn hảo của cặp đôi nhỏ, Thẩm Minh Hiên đưa cô đến dưới lầu. Ôm cô, xoa đầu, dặn dò vài câu về nhà nhớ ăn tối và nghỉ ngơi sớm. Rồi nhìn cô ôm một đống thú nhồi bông lên thang máy. Anh mới thong thả về nhà. Kết thúc một ngày không chân thực. Tần Bạch nằm trên giường của mình. Hồi tưởng lại buổi hẹn hò hôm nay. Mặc dù chỉ là xem phim và ăn uống đơn giản. Nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Dù sao cô cũng đã ở bên người mình thích. Thẩm Minh Hiên không chỉ đẹp trai. Mà còn rất dịu dàng với bạn gái. Thậm chí hôm nay còn lén đặt một tờ giấy viết lời yêu thương vào mũ cô. Khác hẳn với ông sếp nghiêm khắc trước đây chỉ biết bắt cô tăng ca. Từ khi sống lại, có quá nhiều sự khác biệt, khiến cô nghi ngờ liệu kiếp trước của mình có phải là sự thật hay chỉ là tưởng tượng của cô. Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng nữa. Dù sao cô bây giờ cũng có bạn trai và học hành. Đỉnh cao cuộc đời không còn xa nữa. Trên bảng tin QQ, Thẩm Minh Hiên lại để lại lời chúc ngủ ngon. Sau khi đáp lại một biểu tượng trái tim, Tần Bạch an tâm chìm vào giấc mộng. Cách chương.